Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 185, đánh chết điện nguyên tố thức tỉnh người. Như vậy một lúc, kho hàng bên trong xương khói đã tiêu tán không ít. Tên kia điện nguyên tố thức tỉnh người không có thể ngăn ở pháp ấn. Lập tức lựa chọn chạy trốn. Trần Tiên Sinh một đám người hướng tới bốn phía tản ra. Pháp ấn phanh đập xuống đất, tựa như sáng ngang trụy lạc, phát ra tiếng vang ầm ầm. Chúng ta là đồng loại, người cư nhiên cùng người bình thường tộc hợp tác, suy nghĩ đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Ngươi là thức tỉnh nhất tộc phản đồ. Trần Tiên Sinh thiếu chút nữa bị Ngô Tiện pháp ấn áp chết. Tức giận không thôi, Ngô Tiện cười lạnh, ta lúc nào nói mình là thức tỉnh người. Ngươi không phải thức tỉnh người. Trần Tiên Sinh mở to hai mắt nhìn, lập tức phủ định nói. Không có khả năng, tuy rằng tu hành giả cùng thức tỉnh người ở giữa khác biệt rất nhỏ. Nhưng thức tỉnh người chính là thức tỉnh người. Tu hành giả chính là tu hành giả. Hai người bản chất hoàn toàn bất đồng. Ngô Tiện thật tại phân không rõ bất đồng nơi nào, cũng không biện giải cái gì. Tùy ngươi như thế nào nghĩ, tu hành giả cũng tốt, thức tỉnh người cũng thế, đều nên tại các ngươi trong thế giới của mình sinh hoạt. Thương tổn người thường, chính là vượt giao. Nghe vậy, Trần Tiên Sinh híp mắt lại, ngươi là gia nhập Sơn Hà Trấn sao? Chỉ có Sơn Hà Trấn người mới thích quản nhiều nhàn sự. Tự cho là đúng thánh nhân, gác hộ nhỏ bé hèn mọn nhân tộc làm nhiệm vụ của mình. Nhỏ bé hèn mọn nhân tộc. Ngô Tiện đột nhiên cảm giác được loại thuyết pháp này thực buồn cười. Hoa Hạ trên dưới hơn 5.000 năm lịch sử, nào một đoạn lịch sử không phải từ nhân tộc khai sáng? Tứ đại phát minh cái nào lại không phải xuất từ nhân tộc? Nhân tộc trí lực căn bản không phải tộc khác loại có thể so sánh. Nhân tộc nếu có thể chạm tại chuỗi thực vật đỉnh cao nhất, tất nhiên có cái này không thể siêu việt ưu thế. Nói nữa, tu hành giả không phải người sao? Thức tỉnh người không phải người sao? Mọi người đều là nhân tộc. Người gác nơi này chém gió gì thế bước đâu? Lão tử vẫn là thần tiên đâu? Ta kiêu ngạo sao? Thứ ta vô pháp gật bừa quan điểm của ngươi. Ta bảo hộ cũng không phải là một tánh mạng con người, mà là nhân tộc sinh tồn thế giới này. Ngô Tiện lắc đầu, hắn tối hôm qua sắp ngủ trước nghĩ thông suốt một kiện sự tình. Thế giới này biết lắm khổ nhiều, chí người nhiều lao, nếu thế giới đều bị điên đảo, tiểu gia còn dùng cái gì sinh tồn? Đây là môi hở răng lạnh nói lẽ ra. Nói đến cùng, hắn chỗ bảo vệ, trước sau đều là hắn chí thân, cùng với bao dung hắn cùng người nhà bình tĩnh hoàn cảnh sinh hoạt. Ngụy Quân Tử, Trần Tiên Sinh trơ trẽn phản bác, thế giới này vốn dĩ liền không thuộc về nhân tộc chỉ là chiếm trước chúng ta chúa tể quyền cường đạo. Hiện giờ chúng ta trở về, chúng ta chỉ là lấy về nguyên lai thứ thuộc về chính mình. Ngô Tiện nhíu mày, nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, cùng hắn tên phản đồ này nói nhiều như vậy không có ý nghĩa. Giết hắn trước, phía ngoài những người đó ngăn cản không được chúng ta. Trần Tiên Sinh sau lưng khuân vác công, nhóm lạnh giọng nói, Trần Tiên Sinh gật gật đầu. Hắn là kim nguyên tố thức tỉnh người, giơ tay giữa kim mang vạn trượng. Căn căn kim mang như lợi kiếm ùn ùn kéo đến mà đến. Giống một trường thật lớn lưới đánh cá, ý đồ đem Ngô Tiện phong tỏa tại lưới đánh cá chi chung. Cùng lúc đó, điện nguyên tố thức tỉnh người lại lần nữa thả ra cường đại điện lưu. Tính toán phối hợp Trần Tiên Sinh kim mang lưới đánh cá, đem Ngô Tiện điện thành người khô. Ngô Tiện không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, hắn bằng vào chính là mình thoáng hiện năng lực, phối hợp không gian nguyên tố lực cùng pháp ấn đối kháng những cái này thức tỉnh người. Chỉ thấy hắn bước chân một dịch, một tay triệu hoán hồi pháp ấn, một tay trong người trước cắt một vòng tròn. Không gian vào giờ khắc này vặn vẹo, hắn lóe tiến hắc động chi trung, cơ hồ nháy mắt ở giữa liền biến mất ngay tại chỗ. Cùng thời gian, pháp ấn như kim cô bổng giữa không trung xoay tròn, từng đạo kim quang lòe lòe giả thuyết pháp ấn tựa như tử đạn giống nhau bắn về phía Trần Tiên Sinh. Đám người rậm rạp tựa như mưa rơi, Trần Tiên Sinh đám người lập tức dựng thẳng lên phòng ngự ngăn cản. Mọi nơi chạy trốn, yếu ớt kho hàng bất kham phụ trọng, như là bom nổ phanh một tiếng nổ tung, kho hàng chưa kịp rời đi chữ hàng cũng không một may mắn thoát khỏi. Hảo tại đồ cổ đã rời đi đi, bằng không Hạc phụ thật muốn khóc. Tiếng nổ mạnh to lớn đinh tai nhức óc, sắt lá kho hàng chia năm xẻ bầy, vỡ vụn sắt lá giống tử đạn giống nhau khắp nơi bay loạn. Cách gần đó các đặc cảnh bởi vì là né tránh không kịp bị ngộ thương, phát ra tiếng kêu thảm thiết. May mắn chính là võ khoa ở phía trước liền thanh tràng. Cái này bờ sông kho hàng trừ bỏ vật chết, đã không có một bóng người. Bằng không động tĩnh lớn như vậy, đã sớm đưa tới đám người vây xem. Hạ Khắc mở to hai mắt nhìn, miệng đều trương thành một cái hình chữ O. Ngoạt tao, ngoạt tao, ngoạt tao, quá kích thích, quá khoa học viễn tưởng. Cùng đóng phim điện ảnh dường như, lại sau này lui lui. Nhị thất lôi kéo hắn cùng Hạ phụ liền chạy nhanh sau này triệt. Hạ Khắc một bước ba quay đầu lại hỏi nhị thất. Ngươi thấy không, ta thiên, những ngưỡng người kia không phải Marvel trong phim ảnh siêu có thể người. Captain America, Iron Man, Kim Cương Lang, ta lại không mù. Nhị thất vô ngữ kéo lấy bọn hắn lại chạy xa một chút mới dừng lại. Sau đó trốn ở chỗ này quan chiến. Hạ Khắc vội vàng lấy điện thoại di động ra muốn quay video, lại bị nhị thất chặn màn ảnh. Đừng loạn chụp, mấy thứ này nếu truyền ra đi, người sẽ bị nào đó bộ môn thỉnh đến hỏi lời nói. Hạ phụ vội cầm tay của con trai Cơ Tịch Thu. Hắn hiện tại chân đều mềm. Hắn chỉ là một cái người làm ăn a, rốt cuộc trêu chọc cái quỷ gì? Quá kinh khủng, nhị thất. Ngươi như thế nào không một chút nào ngạc nhiên bộ dáng. Hạ Khắc cái này mới chú ý tới nhị thất thần sắc. Phi thường thấy có lạ hay không? Qua quýt bình bình, nhị thất trầm ngâm một giây. Khả năng ta Marvel điện ảnh xem nhiều đi. Hạ Khắc, ta tin ngươi ta. Không chỉ có nhị thất kỳ quái, Ngô Tiện càng làm cho Hạ Khắc ngạc nhiên. Các đặc cảnh đều rút lui ra khỏi. Liền chính hắn còn lưu tại cuối cùng cản phía sau. Vừa mới động tĩnh, tám thành chính là hắn làm ra. Hắn thật tại mộng bức thực. Chính mình đồng học một năm hảo huynh đệ, lại là một ẩn giấu siêu có thể người. Nói ra đi đều không ai dám tin. Lúc này lệnh Hạ Khắc vô cùng khiếp sợ Ngô Tiện đã lợi dụng không gian hắc động che lấp, thoáng hiện đến cái kia điện nguyên tố thức tỉnh người phía sau. Không chờ đối phương cảm thấy, một thương liền từ sau lưng xuyên thấu tim của đối phương. Phanh, một tiếng súng vang, đối phương ngã xuống đất. Đinh, chúc mừng ký chủ thông qua cắn nuốt người khác hệ thống, đạt được công đức điểm cộng 10.000, điện thức tỉnh nguyên tố truyền thừa công pháp cộng 1. Quả nhiên, Ngô Tiện thượng một giây mới vừa cầm đối phương giết. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống dây tiếp theo liền vang lên. Ngô Tiện tinh thần chấn động, xem ra hắn đoán không lầm. Có được hệ thống người chính là thức tỉnh người. Thức tỉnh người công pháp truyền thừa liền là đến từ hệ thống. Nga, hắn là một cái ngoại lệ. Hắn có hệ thống, nhưng hắn không phải thức tỉnh người. Hắn mặc dù bị hiểu lầm thành thức tỉnh người, là bởi vì hắn có thể cắn nuốt người khác hệ thống, từ mà thu hoạch lấy thức tỉnh người công pháp. Suy nghĩ ở giữa, pháp ấn công kích chợt đình chỉ, to lớn pháp ấn quang làm rơi ở trên mặt đất, một lần nữa lùi về nguyên hình, liền cùng không điện giống nhau. Ngô Tiện biết đây là tín ngưỡng lực không đủ nguyên nhân, lập tức cầm pháp ấn gọi trở về, thuận tay nhét vào hộp bách bảo. Pháp ấn công kích một kết thúc, Trần tiên sinh đám người có thể thở dốc, lúc này mới phát hiện bọn họ có một đồng bạn bị Ngô Tiện giết. Ngã trên mặt đất, trái tim chỗ chảy máu không ngừng. Người giết hắn, Trần tiên sinh giận tím mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.